Bất Diệt Long Đế, chương 1294, Vạn Tượng Đấu Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, phía sau mấy ngày thần khí các bên này gió êm sóng lặng, nhưng thần giới phương Nam đi ra một chút tiểu ba lan, Lăng Tiêu Các xảy ra chuyện. Võng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu Các trong bóng tối mấy cái phân bộ thảm tạo tập kích mấy cái phân bộ toàn quân bị diệt, một người sống đều không có lưu lại, cũng không có lưu lại một điểm chứng cứ. Mỗi một cái phân bộ đều có đệ tử mấy trăm, cường giả một số, nhưng ở một đêm chi gian đều bị tàn sát. Không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, địch nhân không có để lại bất luận cái gì thi thể cùng chứng cứ, thậm chí liền vết tích đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục 3 ngày, tại Lăng Tiêu Các đều không có phản ứng trước đó, 7 cái phân bộ toàn bộ đệ tử bị diệt khẩu, Lăng Tiêu Các mặc dù không có nguyên khí đại thương, nhưng cũng tổn thất không ít. Ngày thứ 4, Lăng Tiêu Các chiếm cứ một cái thần tài căn cứ bị công kích, không chỉ bên kia đệ tử bị giết, bên trong thần tài đều bị cướp đoạt, mà lại căn cứ còn bị triệt để hủy đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu các chủ giận tím mặt, triệu tập toàn bộ cường giả xuất động tìm kiếm hung phạm. Đồng thời mở ra cách xù treo thường điều tra hung phạm, đồng thời động mấy cái đồng minh thế lực lớn cùng một chỗ truy tung địch nhân. Đằng đằng truy lùng nửa tháng, nhưng không có đạt được quá nhiều manh mối. Chỉ đoán đến một điểm, lần này xuất động chính là một sát thủ tổ chức, một cái thần giới phi thường cường đại sát thủ tổ chức ẩn sát đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này ẩn sát đường tại thần giới rất nổi danh, so 72 thần tông đều mạnh hơn, tại sát thủ trong tổ chức bài danh thứ 2. Bọn hắn cùng vô đồng hầu hài đồng dạng, chuyên nghiệp ám sát, loại trừ tứ đại thần thế lực bên ngoài, chỉ cần có thần nguyên, bất kỳ cái gì thế lực cũng dám động thủ. Đoán được là ẩn sát đường về sau, Lăng Tiêu Các lập tức sợ, bọn hắn không dám tìm ẩn sát đường phiền phức, cũng không cần đuổi theo cha phía sau màn thủ phạm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu Các người kỳ thật cũng đoán được phía sau màn thủ phạm không phải thần khí các liền là thần tượng tông, đoán chừng là thần khí các tỷ lệ lớn hơn. Nếu như là thần tượng tông xuất thủ, đoán chừng sẽ trực tiếp công kích Lăng Tiêu Các bản bộ. Lăng Tiêu các chủ hạ lệnh toàn bộ phân bộ đệ tử trở lại Lăng Tiêu Sơn, tông phái co rút lại trở về thủ, giảm bớt tổn thất. Bọn hắn tin tưởng ẩn sát đường còn không dám xung kích Lăng Tiêu Sơn, vậy sẽ trả giá tổn thất to lớn, dù là thần khí các phú khả địch quốc cũng chịu đựng không nổi cái này đại giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Tiêu phía sau núi Sơn, Lăng Hồng đi bộ đi tới tiến vào trong một cái sơn động, bên trong sơn động này có khắc động thiên, bên trong cải tạo thành cấp xa hoa cung điện. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng tiến vào trong cung điện, bên trong ngồi một cái uy nghi lão giả. Lão già khí tức cũng không cường đại, nhưng bên người không gian lại tự động ba động bắt đầu vặn vẹo tựa hồ bị thiêu đốt. Mà lại lão già trong mắt cũng có hỏa diễm nhảy vọt, cảm giác cực kỳ quỷ dị. Phụ thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng đi tới sau khom mình hành lễ, lão già trong tay bưng một cái ấm trà, mục quang nhìn chằm chằm ấm trà không có xem Lăng Hồng, hắn nhàn nhạt nói ra. Tình huống như thế nào? Gần nhất coi như ổn định, ẩn sát đường không tiếp tục động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng bẩm báo nói, lần này thần khí các hẳn là chỉ là muốn trả thù chúng ta thoáng cái, dù sao không có chứng cứ thần tượng tông sẽ không duy trì bọn hắn liều mạng, dù sao chúng ta Lăng Tiêu các cùng sinh tử điện quan hệ không tệ. Ta đoán chừng thần khí các hẳn là sẽ dừng tay, lần này chúng ta chết không ít người, bọn hắn cũng tiêu hao rất nhiều thần nguyên a. Lăng Vạn Kiếm sắc mặt không có một tia cải biến, trầm mặc một lát nói ra. Lần trước mời vô đồng hầu hài xuất thủ không có mưu đồ tốt, hao tốn nhiều như vậy thần nguyên thế mà không có giết chết Lục Ly, ngươi có ý tưởng gì hay không có? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng sắc mặt biến đến khổ tịch, hắn thở dài nói. Lần trước đả thảo kinh xà, Lục Ly hẳn là sẽ không đơn giản ra thần khí cốc, tạm thời ta còn không có tốt biện pháp. Nghĩ biện pháp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vạn Kiếm mí mắt đột nhiên nâng lên, bên trong hai đoàn hỏa diễm giống như là yêu thú hồn, có thể phệ nhân tâm hồn. Hắn lạnh giọng nói ra, hiện tại toàn bộ thần giới phương Nam đều đang nhìn chúng ta chê cười, ta Lăng Vạn Kiếm tôn tử bị giết, hung thủ giết người lại tốt, Tiêu Dao pháp ngoại lục ly một ngày không chết, đời ta tựu không ngẩng đầu được lên. Biện pháp ngược lại là có một cái, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng trần chờ một lát nói ra, ta đã điều tra ra lục ly gia tộc tại địa hoàng giới, nếu không ta theo thời không phủ bên kia đi một chuyến đem lục ly người nhà mang mấy cái đến thần giới, sau đó bức hiếp lục ly chủ động ra chịu chết. Ba, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vạn Kiếm đột nhiên duỗi ra một cái tay, như thiểm điện co lại đánh vào Lăng Hồng trên mặt. Lăng Hồng thân thể run lên, liên tục lui ra phía sau 7-8 bước mới đứng vững thân thể, trên mặt xuất hiện 5 cái màu đỏ tươi huyết ấn. Đồ hỗn chứng, nhiều năm như vậy đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vạn Kiếm con ngươi tĩnh mịch, trên mặt đều là tức giận, hắn khiển trách. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, chiến đấu tựu đường đường chính chính chiến đấu, có ân báo ân, có cừu báo cừu, có thể sử dụng mưu kế, nhưng không thể vận dụng hạ lưu hèn hạ làm người ta khinh thường thủ đoạn. Vậy sẽ hủy chúng ta Lăng gia đời đời kiếp kiếp thành lập uy danh, cũng sẽ vỡ nát chúng ta Lăng gia con em kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hèn hạ hạ lưu thủ đoạn làm che giấu lòng người, sẽ cho người mất đi dũng chiến sắc nhọn lấy ý chí chiến đấu, một cái võ giả cả ngày suy nghĩ những đồ chơi này, vậy sẽ đã mất đi võ đạo chi tâm, vĩnh viễn không có có cơ hội leo lên cao phong. Lăng Hồng bị giáo huấn sắc mặt thanh bạch biến ảo, cũng không dám nói cái gì, chắp tay nói. Phụ thân giáo huấn đúng, là ta bị cừu hận che đậy con mắt. Phụ thân chờ một lát, ta mang một người vào đây, hắn đối lục ly hiểu rất rõ, cũng không có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Hồng đi xuống, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới trở về, hắn mang theo một cái xám lão giả đi tới. Lão giả này khí tức không sai, để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là hắn có một cái mũi ưng, nhìn một cái tựa như là loại kia âm tàn hung nhân. Xám lão giả đi tới về sau, nhìn thoáng qua Lăng Vạn Kiếm, sợ hãi khom người xuống làm lễ nói. Hắc Long phủ trấn phủ trưởng lão Nhan Thiên Cương, gặp qua Lăng đại nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vạn Kiếm nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhan Thiên Cương không nói gì, mục quang nhìn về phía Lăng Hồng, tựa hồ tại hỏi thăm vì cái gì mang cái dạng này người vào đây gặp hắn. Lăng Hồng giải thích nói, phụ thân Thiên Cương gia tộc chỗ giới diện cùng Lục Ly chỗ giới diện kề. Hắn gia tộc vẫn là bị Lục Ly hủy diệt, hắn đối Lục Ly hiểu rất rõ, ta nghĩ hắn hẳn là có biện pháp đối phó Lục Ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhan Thiên Cương lần nữa khom người, Lăng Vạn Kiếm có chút gật đầu nói. Nhan Thiên Cương, tình huống bây giờ ngươi hiểu rõ không, ngươi nhưng có biện pháp đánh giết Lục Ly. Nhan Thiên Cương gật đầu nói. Lăng Hồng huynh đã xem tình huống nói với ta một lần, ta nghĩ nghĩ giống như không đi địa hoàng giới bắt Lục Ly người nhà, chỉ có một kế. Cái kia chính là bố một cái cục để Lục Ly không thể không chủ động chui vào chịu chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vạn Kiếm nhíu mày hỏi, nói nghe một chút, Nhan Thiên Cương trầm tư một lát nói ra, 1.5 năm sau liền là thần tượng tông vạn tượng đấu pháp, đến lúc đó toàn bộ thần giới luyện khí thiên tài đều sẽ tụ tập thần tượng thành. Giống như Lục Ly xuất động, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tìm cơ hội giết chết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, Lăng Vạn Kiếm cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói ra. Ta còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt, vạn tượng đấu pháp đều là thiên tài tinh anh, Lục Ly mới vừa tiến vào thần khí các hắn đều không nhất định có tư cách đi. Coi như hắn tìm tới cơ hội đi, một đường đều có thần khí các cường giả dẫn đội, làm sao động thủ, chẳng lẽ lại tại thần tượng thành động thủ ngươi đi ra tay giết hắn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăng Vạn Kiếm cười nhạo, Nhan Thiên Cương cũng không hề để ý, hắn chắp tay nói ra. Lăng đại nhân, sở dĩ ta nói muốn bố một cái cục. Chúng ta bố cục này chính là muốn để Lục Ly không thể không đi tham gia vạn tượng đấu pháp mà lại không thể không lặng yên rời đi thần tượng thành. Chỉ cần hắn vừa rời đi thần tượng thành, chúng ta liền có thể để hắn chết không táng thân chi địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Thiên Cương lúc nói chuyện, thần sắc trên mặt tự tin vô cùng, trong mắt đều là lãnh ý, giống như là một đầu lộ ra răng nanh dã thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lăng Vạn Kiếm vung tay lên nói ra. Việc này Lăng Hồng cùng ngươi Nhan Thiên Cương thương lượng đủ, lần này chỉ cho thành công, không cho phép thất bại.